Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, mang nuôi dưỡng, PS, nửa đêm lên khung, vào VIP, cầu đầu đính, tháng 8 chấm dứt, chính là 9 tháng, thì duy 9 tháng, tự thuộc tam thu, lão nước quá mà hàn đàm thanh, khói lửa quang ngưng mà hoàng hôn sơn tử. Ngao Mộc Dương ngồi ở hải điếu đỉnh thượng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút. Lão đại Thái Dương, này nào có tam thu hương vị. Cúi đầu nhìn xem nước biển, nào có đầm nước trong trẻo nhưng lạnh lùng rét lạnh. Yên ba ngưng tụ bộ dáng. Phòng ở trải qua đòn rông về sau. Kế tiếp chính là lắp đặt thiết bị. Tôn Phú Hoa giúp hắn tìm một cái ra tin cậy lắp đặt thiết bị công ty. Đối phương căn cứ hắn ý kiến khai ra bản thiết kế. Sau đó liền khởi công. Bởi vì là người quen giới thiệu lắp đặt thiết bị công ty. Hết thảy tin được. Cho nên Ngao Mộc Dương không cần đến cửa nhìn chằm chằm. Hắn lại bận rộn. Có thể đi rời bến. Đến 9 tháng. Hải Dương náo nhiệt lên. Mênh mông trên mặt biển thuyền tới thuyền hướng. Tất cả lớn nhỏ thuyền đánh cá để cho Hồng Dương hải vực trở nên chen chúc lên. Cấm cá kỳ chấm dứt. Như vậy không riêng Tiền Than Trấn các có thể rời bến. Tất cả Hồng Dương thậm chí hơn phân nửa Trung Quốc biển ven bờ khu thuyền đánh cá đều khởi công. Bởi vậy, cưỡi hải điều đỉnh hắn thu hoạch liền ít đi. Đối thủ cạnh tranh quá nhiều, mà lại nhân ra đều là chuyên nghiệp thuyền đánh cá. Hắn một chiếc cano như thế nào so với qua được. May mà mấy tháng trước hắn cũng lợi nhuận không ít tiền. Còn có nuôi dưỡng tôm hùm cùng cá trạch. Lươn bỏ ra bán. Tái xuất biển không có cái gì áp lực. Không thể bắt cá liền hấp thu hơi nước hảo. Dương quang quá liệt. Nắng gắt cuối thu quá mạnh. Hắn phơi nắng chịu chẳng phải một cái lặn xuống nước ghim vào trong nước. Hưởng thụ lấy dồi dào hơi nước liên tục không ngừng dũng mãnh vào thân hình thoải mái cảm ơn. Một bên hấp thu hơi nước, hắn một bên làm phát triển quy hoạch. Hiện tại hắn trên người tổng cộng có 150 vạn khối. Số tiền kia không ít, tại Hồng Dương thị khu có thể mua một bộ đồ 3 căn phòng lớn. Chính cống trở thành người trong thành, thế nhưng là đây không phải hắn truy cầu. Hắn nghĩ phát triển Hải Dương ngư nghiệp, kim đan năng lực hiển nhiên ở phương diện này hữu dụng nhất. Phát triển ngư nghiệp tốt nhất biện pháp là nhận thầu một phiến hải vực khai mở ngư trường. Nhưng này chi tiêu liền đại, sơ kỳ đầu tư vượt được ngàn vạn, tiền hắn còn xa xa không đủ. Như vậy, này 150 vạn làm gì vậy đâu này? Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Sau đó quyết định đi mua một chiếc không sai biệt lắm điểm thuyền đánh cá. Đến lúc đó hắn đi viễn hải kiếm nhiều tiền, tích lũy hạ tiền khai mở ngư trường, trồi lên mặt nước hắn dẫm lên nước đối với tướng quân nói. Nhất định phải khai mở ngư trường, không có ngư trường phát triển không nổi. Như vậy tại trên biển đánh du kích, tiểu đà tiểu nháo không có ý nghĩa. Tướng quân nháy mắt mấy cái. Hé miệng kêu lên, uông uông uông, rời bến không có gì thu hoạch. Hắn liền dứt khoát về sớm một chút. Lập tức chính là tiểu học khai giảng thời điểm. Trong huyện bộ giáo dục an bài lão sư chạy đến. Một ít cái bàn giáo cụ cũng đưa tới. Hắn muốn đi xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Trên đường đi qua thôn trấn, hắn đi trên thị trấn mua thêm chút gia sản, mua chút ăn uống. Tại trong siêu thị hắn nhìn thấy một cái mèo leo khung. Suy nghĩ một chút liền mua xuống. Quân chủ tốt xấu là một dương mèo. Nó một mực không có đồ chơi. Có phần không tưởng tượng nổi. Trở lại bến tàu thời điểm. Vừa vặn có thuyền rời bến trở về. Trên thuyền người tại hô. Hôm nay vận khí tốt. Lấy tới một đám tôm hùm. Có hay không muốn tôm hùm? Có hải sản thương lượng lập tức tới hứng thú. Hỏi, Cẩm Tú Long Hà, bác lái đò cười nói. Khẳng định, chúng ta nơi này cũng không có mên tôm hùm. Châu Úc tôm hùm gì à? Chính là Cẩm Tú Long Hà. đến đây chấn bến tàu thu hàng hải sản, đám lái buôn như ong vỡ tổ lách vào. Đi qua, Ngao Mộc Dương cũng đi theo nhìn. Hắn vừa đụng lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ, thấy có người từ đám người ra bên ngoài lách vào. Này, tôm hùm thằng nhãi con, không có ý nghĩa. Ừ, bàn tay lớn như vậy, mua làm gì? Lão Lục người nó nhưỡng mặc kệ chọn người sự tình. Cái này gọi là lạm bộ lạm vớt biết không? Tôm hùm thằng nhãi con người cũng vớt. Bác lái đò có chút phiền muộn. Không mua xong rồi, tôm hùm thằng nhãi con như thế nào? Ta vớt như thế nào? Ta không vớt còn không phải bị những người khác vớt đi. Ngao Mộc Dương nhìn xem, tôm hùm số lượng không ít, có hơn 100, nhưng xác thực đều là tiểu cái đầu tôm hùm. Đa số chỉ có hắn bàn tay lớn như vậy. Có hải sản thương lượng cảm thấy hứng thú, hỏi, bán thế nào? Bác lái đò nói, 500 khối một cân. Hải sản thương lượng nhất thời lắc đầu, quá đắt, châu Úc tôm hùm mới bao nhiêu tiền? Một cân nhiều lắm là 100 khối. Người này 500 khối cũng thực có can đảm muốn. 250 khối bán hay không? Người này giá tiền cho mắng chửi người a. Bác lái đò không vui. Hai bên bày ra giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền tư thế. Chuẩn bị đánh nói giá đánh lâu dài. Đột ngột giết ra cái Ngao Mộc Dương. 500 một cân chính là quá đắt. 300 một cân bán hay không? Bán lời ta toàn bộ muốn. Bác lái đò đại hỉ, đi, huynh đệ ngươi thống khoái ta cũng bất ma chít chít, chít, 300 một cân, thượng sưng, ngươi đều đem đi đi, tổng cộng hơn 100 cái tôm hùm, tổng cộng 26 cân, Ngao Mộc Dương quay đầu lại đi trên thị trấn lấy tiền đưa cho bác lái đò. Số lẻ xóa đi, ngươi đếm một chút, đi, không cần số lẻ, bác lái đò số qua đi gật đầu. Không có vấn đề, huynh đệ, ngươi bắt đi a, ta chỗ này còn có khác, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ừ, này thật tốt cá hố, nhiều xinh đẹp, Ngao Mộc Dương cười, này cũng không cần, ta là long đầu thôn, ta cũng rời bến bắt cá. Bác lái đò xem hắn, chợt nói, long đầu thôn, ngươi có phải hay không kêu Ngao Mộc Dương nha? Ngao Mộc Dương sững sờ. Ngươi nhận thức ta? Bác lái đò cười nói, ta đại lưu gia thôn, thôn các ngươi có hai cái nổi danh, một cái là ngươi Ngao Mộc Dương, một cái là các ngươi cái kia gầy so với thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa. Ha ha, Ngao Mộc Dương cũng cười, hắn không có hỏi, thu thập tôm hùm rời đi. Mua tôm hùm thằng nhãi con tốn không ít tiền, nhưng những này tôm hùm sống sót lại lớn lên, kia giá trị có thể 100 vạn làm đơn vị tính toán. Bất quá, tư nhân mua tôm hùm không có tính toán tiếp tục nuôi dưỡng. Bởi vì nuôi dưỡng không lớn, nuôi dưỡng thượng một đoạn thời gian liền sẽ chết mất. Hắn đây cũng là độc nhất phần. Tôm hùm cộng thêm mãnh liệt tôm cô, nhà hắn hồ cá cũng có chút chen chúc. Vốn hồ cá cái đầu không nhỏ, nuôi dưỡng mấy trăm tôm hùm không có vấn đề. Chủ yếu là hấp thu kim đan hơi nước, tôm hùm hội chém giết lẫn nhau thôn phệ. Hắn có ngăn cách nuôi dưỡng, tôm hùm nhiều, dùng con lươn có thể không làm được. Hắn suy nghĩ một chút, lại thuận tiện tại trên thị trấn mua một ít lồng sắt. Đem lồng sắt lại ngăn cách, một cái tôm hùm một cái lồng sắt, dù sao tôm hùm sinh tồn không cần bao nhiêu không gian. Hơi nước có thể cho chúng tràn ngập sinh lực, cũng có thể cải thiện chúng thịt chất cùng phẩm hỗ trợ. Những cái này tôm hùm để cho hắn bận việc đến nửa đêm. Hồ cá phía dưới cùng nhất bùn cát ngọn nguồn nuôi dưỡng mãnh liệt tôm cô. Trở lên trồng chất lồng sắt, trong lồng nuôi dưỡng tôm hùm, hắn bắt đầu lập thể hóa nuôi dưỡng. Vừa vặn, tháng 9 ngày hôm sau, Long đầu thôn tiểu học chính thức khai giảng. Vốn dựa theo quốc gia quy định, tiểu học là 9 tháng số 1 khai giảng, nhưng long đầu thôn tiểu học là vừa vặn đi học trở lại, cho nên khai giảng thời gian đẩy trễ một ngày. Trong huyện, trên thị trấn đối với nông thôn tiểu học đi học trở lại công tác đều rất xem trọng. Khai giảng cùng ngày, trong huyện ngành giáo dục lãnh đạo cùng trên thị trấn chủ yếu cán bộ đều đi đến Long Đầu thôn. Như vậy Ngao Chí Nghĩa bận việc, hắn mặc tây phục, đeo caravat, tóc bôi mỡ sáng, thoạt nhìn rất giống có chuyện như vậy. Ngao Mộc Dương không có hướng những người lãnh đạo trước mặt tiếp cận. Hắn đi trường học, Lộc Chấp Tử dẫn hắn tham quan một chút rực rỡ hẳn lên sân trường. Môn khẩu đối diện tường xây làm bình phong ở cổng một lần nữa soát đồ án. Cột cờ đổi thành mới. Thao trường tiến hành bằng phẳng. Mặc dù không có trải lên nhựa plastic đường băng, loại thượng thảm cỏ, nhưng có bóng đá cửa. Làm cầu khung cùng bóng bàn bàn đều vận động công cụ. Cũng coi như chính quy. Lên khung, vào VIP, cảm nghĩ lại là một năm lên khung, vào VIP, thì còn có chừng 6 giờ a, có lẽ không được 6 giờ, vỏ đạn vừa muốn lên khung, vào VIP, thường xuyên vừa ý khung cảm nghĩ, có tác giả cầm lên khung, vào VIP, hình dung vì kết hôn, lấy biểu thị nội tâm hoảng hốt cùng kích động, cũng dùng cái này biểu đạt một loại chờ đợi, chung quy lên khung. Vào VIP mới là kiểm nghiệm một quyển sách thành tích cứng rắn đạo lý. Mặc kệ lúc trước số liệu thật tốt, lên khung, vào VIP, về sau nguyện ý dùng tiền nhìn nhân số lượng, mới là so sánh quyển sách này thành công thất bại kim tiêu chuẩn. Vỏ đạn cảm thấy, như vậy ví von không tính thỏa đáng. Cầm vỏ đạn mà nói a, đây đã là cuốn thứ tư trên sách khung. Nếu như lên khung, vào VIP, toán kết hôn, vỏ đạn này tính là gì? Bốn hôn, trời có mắt rồi, vỏ đạn sắp tiến hành kết hôn lần đầu. Tuyệt đối không phải là bốn hôn nam nhân. Ba tháng đối với vỏ đạn mà nói là lễ lớn. Trừ sách mới lên khung, vào VIP, vỏ đạn cũng phải nghênh đón ngày cưới. Bất quá, một cái là đầu tháng, một cái là cuối tháng. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Chúng ta nói một chút quyển sách này, hiện tại thành tích đều ở bên ngoài, tương đối nát đúng không? Ừ, xác thực rất dối, vỏ đạn rất bất đắc dĩ, mặc dù mọi người đối với vỏ đạn ghi đồ vật không hài lòng. Nhưng vỏ đạn chân tâm tận lực, nếu như mọi người có tâm, nhìn quyển sách này hẳn có thể phát hiện, vỏ đạn ghi quyển sách này là hao phí khí lực, tìm đọc rất nhiều tư liệu. Văn môi giới thiệu ngư hà giải, giới thiệu ngư dân phong tục, giới thiệu làng chài hoàn cảnh, đây đều là có theo tin cậy. Này tính là gì? Đây coi như là đau khổ phiền a. Vỏ đạn biết, đau khổ phiền không có gì ý nghĩa. Một vốn tiểu có chịu không nhìn, liền xem nó chuyện xưa được không chơi. Nhân vật lấy không lấy vui mừng, không biết vì cái gì. Vỏ đạn dường như càng ngày càng sẽ không ghi tiểu thuyết. Viết ra văn tự không có loại kia làm cho người ta cảm giác thú vị linh tính. Có thể là ghi quá lâu. Từ Hoàng Kim Ngư Trường ngày đầu tiên thượng truyền, sau upload, bắt đầu, đến hôm nay tổng cộng 4 bản sách. Vỏ đạn không có nghỉ ngơi một ngày. Hơn 1000 ngày thời gian, một mực ở ghi a ghi. Tiểu thuyết thứ này miễn cưỡng xem như nghệ thuật a, nghệ thuật cần linh cảm. Vỏ đạn lẫn lộn đầu đuôi, chỉ là một cái lực ghi a ghi, xây xuất đại lượng văn tự, lại không có nhiều như vậy linh cảm đi sáng tác xuất hảo chuyện xưa. Viết chữ cần là tự hạn chế cùng nỗ lực, nghĩ chuyện xưa cần lại là linh cảm. Linh cảm sẽ không bởi vì ngươi nỗ lực gõ bàn phím liền đản sinh. Đây là để cho vỏ đạn rất bất đắc dĩ một sự kiện. Tựa như Lỗ Tấn nói câu nói kia đồng dạng, thành công cần 99% mồ hôi cùng 1% thiên phú. Trong đó, kia 1% thiên phú quan trọng hơn quan trọng hơn quan trọng hơn. A, có lẽ lời này không phải là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Bất quá không quan trọng á. Dù sao hiện tại có quá nhiều Lỗ Tấn tiên sinh danh nhân lời răn. Lải nhải một đống, vỏ đạn nói một chút chính sự. Lập tức muốn lên khung. Vào VIP, lập tức chính là một hồi trận đánh ác liệt đấu võ. Hy vọng mọi người có thể cho vỏ đạn một ít kiên nhẫn a. Nói thật, quyển sách này chuẩn bị thực rất đầy đủ, vẫn có rất nhiều chuyện xưa không có ghi. Hiện tại bắt đầu đều là làm nền bộ phận lần này vỏ đạn thật sự là váng đầu. Phạm Tân Thủ sai lầm, làm nền quá nhiều, sách quá chậm nóng, chuyện xưa chậm chạp không có cắt vào chủ đề. Nói một ngàn đạo một vạn, vỏ đạn hy vọng mọi người có tiền có thể nâng cái tiền trận. Có thể đi cống hiến một cái đầu đính, chỉ cần mọi người nguyện ý từ tránh bản thượng duy trì vỏ đạn. Kia vỏ đạn liền vô cùng cảm kích á. Sách mới kỳ, vỏ đạn không cầu phiếu cầu cất chứa. Như vậy ở chỗ này, liền trịnh trọng chuyện lạ cầu một lần a. Trước cầu đặt mua, lại cầu phiếu đề cử. Có tiền nâng cái tiền trận, có phiếu nâng cái phiếu trận. Mặt khác nói một chút đổi mới. Lên khung, vào VIP, theo thường lệ đầu ngày bảo càng. Hẳn là trước đổi mới 10 chương a, sau đó bắt đầu canh. 3. Đặt mua thêm 100 liền thêm càng chương 1. Có minh chủ xuất hiện, lại thêm càng 5 chương. Còn có vỏ đạn ở chỗ này nói trước một tiếng xin lỗi. Bởi vì vỏ đạn cuối tháng muốn kết hôn, nhất định sẽ đặc biệt bận rộn. Viết chữ thời gian không phải là nhiều như vậy. Cho nên không có cách nào khác giống như trước như vậy động một tí 10 càng. Vẫn hy vọng mọi người có thể thông cảm một ít. Cuối cùng, vỏ đạn lúc này tuyên truyền mình một chút hơi tín công chúng hiệu a. Toàn bộ kim loại vỏ đạn, lần này công chúng hiệu là vỏ đạn mình làm. Không là hấp dẫn bao nhiêu fan hâm mộ sau đó kiếm tiền. Chỉ để lại mọi người cung cấp một cái ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại bình đài, vỏ đạn sẽ ở công chúng hiệu giới thiệu văn bên trong xuất hiện giống loài tin tức. Hy vọng mọi người chú ý một chút. Ừ, chính là những cái này, để cho chúng ta rạng sáng thấy. Bất kể như thế nào, hy vọng mọi người có thể chi trì một chút tránh bản. Vỏ đạn vô cùng cảm kích, rất nhập làm nước quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.